Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 123, mưa gió trước giờ. Cấp vương quốc truy nã ban thưởng, kim tệ ban thưởng 30.000, cả chi đội ngũ đều có thể thu được một bộ vinh dự thủ hộ bộ, vinh dự tước vị quý tộc, đồng thời còn có thể thu được một khối vương quốc đất phong. Vô luận là đại tiểu công hội, vẫn là người chơi bình thường, đối như thế cách xù ban thưởng, khó mà có không động tâm, nhưng giết thần chi danh còn tại đó, coi như có thể tìm tới Trần Binh, không có đối phó biện pháp, đi cũng chỉ có thể chịu chết. Đối với phần lớn người chơi tới nói, muốn giết Trần Binh, biện pháp duy nhất liền là tìm ra Trần Binh nhược điểm, mới có thể bắt lấy hoặc là giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi bắt đầu tìm hiểu Trần Binh tình báo. Trước đây, vinh dự kích sát bảng, Trần Binh sớm đã nổi danh, nhưng ở người chơi bên trong lưu truyền đều là chút đại đa số người biết đến sự tình, sẽ dốc hết sức lực tìm hiểu hắn tình báo người cực ít cực ít. Nhưng lần này, muốn giết Trần Binh người thế nhưng là đã dùng hết tất cả vốn liếng, hy vọng có thể đạt được cùng Trần Binh có liên quan hết thảy tin tức. Gia viên trong trò chơi có vô tận nhiều trò chơi đạo cụ. Đối với người khác vô dụng tình báo, hoặc là bọn hắn vừa vặn liền có đối phó biện pháp, cùng Trần Binh có liên quan đủ loại tin tức, tại bằng tốc độ kinh người, tại Hoa Hạ khu truyền bá, một chỗ giã ngoại, hai bầy người tại dưới đêm trăng luyện cấp giết quái, cầm đầu là có lạnh nhạt lỗi lạc khí chất người trẻ tuổi. Hai người đứng trên mặt đất nói chuyện, mà hai người đội ngũ không ngừng nắm quái vật kéo qua, nắm quái vật giết tới tàn huyết, lại để cho hai người ra tay giết chết, thu hoạch cao nhất điểm kinh nghiệm. Trong trò chơi nhận biết người cũng của bọn họ không nhiều, có thể biết bọn hắn phần lớn đều không phải người bình thường, mà này hai người trẻ tuổi cũng xác thực không phải người bình thường. Ha ha, A Cửu bọn hắn thất bại, vốn cho rằng muốn qua một đoạn thời gian nữa mới có thể đi tìm tên kia phiền phức, không nghĩ tới lại là tới cái cấp S vương quốc lệnh truy nã. Bây giờ nghĩ giết hắn người sợ là không thể đếm hết được. Diêm Phi nhìn mới vừa lấy được tin, tức xì cười nói, hai người bên trong một người rõ ràng là cùng Trần Binh có thủ Diêm Phi, một cái khác thì là Hứa Hoa Phi, hai người lại ở cùng một chỗ luyện cấp, hoàn toàn là bởi vì có Trần Binh cái này địch nhân chung. Ha ha, hiện tại rất nhiều người tại dò xét hắn nội tình, nhường Trúc già bọn hắn nắm cái tên này hiện thực tên phát tán ra. Hứa Hoa Phi cười cười, hắn hiện thực tên, Trúc già không phải nói hắn tìm người không cách nào xác minh sao? Diêm Phi có chút lưỡng lự mà nói, không cách nào xác minh nguyên nhân là bọn hắn tìm nhân quyền hạn không đủ. Bởi vì gia tộc quan hệ, bọn hắn tìm người tại bên trong thể chế quyền hạn kỳ thật đã không thấp, nhưng y nguyên không cách nào xác minh cái tên này hiện thực hồ sơ tin tức thật giả. Cái này khiến Diêm Phi có chút lưỡng lự, ý vị này tên kia tại hiện thực cũng là có không tầm thường bối cảnh. Nếu là xảy ra chuyện, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, không cần đến xác minh. Cái kia gọi nhãn kính xà ra hỏa hướng chúng ta cam đoan tin tức chính xác 100%. Nghĩ đến không dám làm giả, tin tức không giả, vậy hắn tối đa cũng liền làm qua nhiệm vụ đặc thù cao cấp lính đặc chủng. Hơn phần nửa là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ bị hạn chế hồ sơ. Hắn bây giờ đã lui dịch, chúng ta chỉ tiết lộ tên của hắn, nói hắn là một tên xuất ngũ binh sĩ, không liên quan đến khác tin tức, tuyệt sẽ không có phiền phức. Hứa Hoa Phi lơ đánh lắc đầu, cũng thế, hiện thực tin tức bỗng nhiên người chỗ đều biết, cái tên này liền đến suy nghĩ thật kỹ hiện thực có thể hay không bị người đã tìm tới cửa. Diêm Phi nghe vậy, nở nụ cười, bọn hắn cùng Trần Binh ân oán còn chưa tới muốn hiện thực tìm Trần Binh trình độ. Bất quá bọn hắn cũng không để ý sẽ có người tìm tới đi, mà lại coi như không ai làm như vậy, có thể làm cho Trần Binh nơm nớp lo sợ cũng là rất không tệ. Truyền mấy câu sự tình, bọn hắn không có bất luận cái gì tổn thất. Ồn ào một đêm rốt cục đi qua, thời gian đi tới ngày thứ hai buổi chiều, một mảnh hỏa hồng trong rừng cây, Trần Binh trong tay kiếm lớn màu bạc vung lên, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết trước mắt một cái bỗng nhiên thoáng hiện thích khách người chơi. Mà tại bốn phía đã là nằm 70-80 cỗ người chơi thi thể, này đã là ngày kế lớn thứ tư phê muốn giết hắn người bị hắn diệt sạch. Có thể coi là bên trên những cái kia vài người liền đến tìm cái chết. Tối thiểu cũng có mười mấy tốp. Dù cho Trần Binh tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng thỉnh thoảng sẽ bị người tìm tới. Trần Binh biết hắn là bị người định vị. Dưới trạng thái bình thường, nghĩ đơn giản như vậy định vị vị trí của hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn bây giờ bị truy nã, đang bị định vị việc này bên trên liền đơn giản rất nhiều, mà đang bị từng đám người truy giết đi lên. Trần Binh cũng biết đạo hắn bây giờ đã là thành toàn dân công địch. Vô số người chơi cùng đại tiểu công hội đều muốn giết hắn. Hắn bây giờ vị trí không có chút nào là bí mật. Thỉnh thoảng liền sẽ có người nắm vị trí của hắn tin tức bạo lộ ra, để cho người tới đuổi giết hắn. Bất quá, nhường Trần Binh có chút im lặng là có người còn nắm tên của hắn cùng đã từng đi lính tin tức bạo lộ ra. Bại lộ hắn hiện thực tin tức người tự nhiên là không có lòng tốt. Bất quá Trần Binh biết, cũng chỉ là bĩu môi, lơ đễnh. Hắn cũng là hy vọng hiện thực có mấy cái không có mắt ra hỏa tới khiến cho hắn chuyển động ra tay. Chân, nếu dám tại hiện thực tìm tới cửa, nghĩ đến cũng có bị hắn làm bao cát giác ngộ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như rất lâu không có đánh qua người, nhất là hắn trước mắt thân thể bởi vì bên trong gia viên trò chơi đạt được cực lớn cường hóa. Hắn hết sức muốn biết toàn lực một quyền đánh trên cơ thể người bên trên lại là kết quả gì. Hướng tốt phương hướng nghĩ, tốt xấu cũng xem như có danh tiếng nhân vật. Trần Binh bản thân an ủi sờ lên cái cằm, cũng không cho rằng đây là nhiều đại sự. Trên thực tế, gia viên trong trò chơi dùng hiện thực tên người chơi số lượng cũng không ít. Thời gian chớp mắt lại qua 2 ngày. Này 2 ngày thời gian bên trong, Trần Binh trên đường đi tối thiểu giết mấy ngàn người chơi. Nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Rất nhiều người chính mắt thấy Trần Binh đáng sợ về sau, biết muốn giết Trần Binh gần như không có khả năng. Tìm đến Trần Binh người rốt cục giảm bớt rất nhiều. 2 ngày xuống tới, muốn giết Trần Binh người đại bộ phận đều có không tầm thường thủ đoạn. Ở trong không ít người công kích Trần Binh lúc, đúng là có thể bỏ qua đẳng cấp áp chế, có thể đối Trần Binh tạo thành toàn ngạch tổn thương. Nghĩ đến những người này, cũng là bởi vì này mới đến tìm Trần Binh, muốn cầm đi cái kia thưởng lớn. Nhưng Trần Binh sớm tại quái vật công thành đến đây lúc, liền đổi lại nguyên bộ ánh bạc kỵ sĩ bộ. Ánh bạc kỵ sĩ bộ năng lực phòng ngự kinh người mạnh mẽ, coi như không có đẳng cấp áp chế, Trần Binh tại trang bị thuộc tính bên trên cũng có thể hình thành triển ép những cái kia có chỗ ỷ lại người chơi. Tại Trần Binh trước mắt kỳ thật không có gì khác biệt. Đánh Trần Binh không thương, Trần Binh thì là ra tay liền là miểu sát. Bộ phận này có khả năng nhất đánh giết Trần Binh người chơi thất bại tan tác mà quay trở về sau. Rất nhiều tại ngắm nhìn người chơi đều là tạm thời lựa chọn dừng tay. Không sai biệt lắm, may mắn mà có những người kia chịu chết. Người này thuộc tính chúng ta đã sờ soạng một cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, cùng một chỗ động thủ, muốn giết chết hắn không khó. Một đám đại công hội hội trưởng lần nữa họp, chư thần mỉm cười hướng đám người tuyên bố. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn là tại hướng Vân Thành đi đến. Chúng ta chỉ cần tại Vân Thành mai phục tốt, đến lúc đó liền là tử kỳ của hắn. Tại chúng hội trưởng nhìn sang lúc, chư thần nói lần nữa, nghĩ chính diện đánh giết, muôn vàn khó khăn, nhưng tập hợp các đại công hội lực lượng, mai phục người chậm tiến đi công kích, lại không phải việc khó gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.